một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi guys, xin chào các bạn độc giả siêu kiêu. Đáng yêu thời gian qua đã đọc, ủng hộ, donate bộ truyện, một giọt cũng không được sót. Này, mình xin thông báo với các bạn một số việc nha. Một, chuyện này MK siêu siêu thích nên không có set VIP nha. Để M, N cùng nhau vào đọc, thưởng thức chuyện của Ngụy Thừa Trạch. Hai, M, N cho mình xin một lượt vote tích cực nha. Cái chuyện nó quá là bạo lực nhưng mà không thể phủ nhận cách hành văn hay của tác giả được. Nhìn cái điểm đánh giá thảm thương mà tội quá. Ba, sau khi hoàn xong bộ này, M, N có muốn đề cử bộ nào của tác giả nữa thì CMT bên dưới nha. Dĩm, chắc lúc các bạn nhìn cái thông báo này tưởng mình thông báo set VIP. Bị lừa rồi nè, vậy nha, chúc M, N đọc truyện vui vẻ. Cách chương.